Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Chương 277. Kỳ thật ta cùng hắn cũng không quen. Canh thứ 31.1. Có lẽ ta hiện tại tiếng Anh nói đến khả năng hơi không đúng tiêu chuẩn một chút. Nhưng trải qua lần lượt đối thoại cùng không ngừng uốn nắn về sau, ta tiếng Anh hội thay đổi tốt rồi. Đây là Lục Viễn trong tiềm thức ý nghĩ. Hắn lúc đầu định dùng tiếng Anh hào hào cùng Jenny giang một đợt. Hắn cảm thấy mình cùng ngoại quốc bạn bè dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm có thể gia tăng mình khẩu ngữ trình độ. Dù sao rất nhiều thứ liền cùng thực chiến đồng dạng. Ngươi từ đơn nhớ kỹ lại nhiều, ngữ pháp nhớ kỹ cho dù tốt ngươi không hợp ý nhau cũng không có tác dụng gì. Đừng hỏi vì cái gì. Hỏi chính là Lục Viễn nghĩ Thành là tinh thông tiếng Anh nam nhân. Hắn cảm thấy mình có ngôn ngữ thiên phú. Nhưng mà thật đáng tiếc là Jenny hoàn toàn không cho Lục Viễn dùng tiếng Anh cùng với nàng đối thoại cơ hội, mà là nói thẳng lên tiếng Trung. Lục Viễn không biết Jenny. Bất quá Lục Viễn nhận biết James. Đúng, chính là cái kia, California Guest House. Khục, là California Night, đạo diễn. Jenny nói cho Lục Viễn, nàng là James đạo diễn trợ thủ. Lục Viễn nghe được James tại điện thoại bên cạnh khẩu thuật mà Jenny tại phiên dịch James lời nói. James đại biểu công ty muốn mình, cái này nam nhân đến từ địa cầu, toàn cầu quyền phát hành. Lục Viễn từ James cùng mình trong lúc nói chuyện với nhau hiểu rõ đến những năm này con hàng này kỳ thật một mực tại chú ý hoa hạ điện ảnh. Mà mình bộ này đột nhiên bạo phát điện nhiệt điện ảnh tự nhiên cũng tại James chú ý bên trong. Tại James nhìn bộ này điện ảnh chảy ra đi cánh hoa về sau, đối bộ này điện ảnh sinh ra rất nồng nặc hứng thú. Hắn tựa hồ thấy được tiềm lực, thế là hắn đặc biệt tìm phái được phát hành bộ quản lý. Hy vọng có thể cầm tới bộ này điện ảnh toàn cầu quyền phát hành. James tại phái được bên trong tự nhiên là lão tư cách. Vị cái gì cùng cái khác nhỏ đạo diễn đương nhiên không giống. Phát hành bộ quản lý đang nhìn xong tư liệu gộp giải một chút bộ này điện ảnh về sau lập mã sẽ đồng ý xuống tới. Dêm ý tứ quy thuật rất đơn giản, muốn cầm dưới bộ này điện ảnh toàn cầu quyền phát hành, đồng thời lại chân thành tha thiết mời tài hoa hơn người Lục Viễn đến nước Mỹ phái được công ty làm khách. Hắn hy vọng hai người có thể ngồi tiếp theo lên tâm sự tương lai điện ảnh phát triển lẫn nhau câu thông một chút quay chụp kỹ xảo. Hắn cảm thấy bộ này điện ảnh cũng có thể đem tương lai phim khoa học viễn tưởng đưa đến một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Hắn rất bội phục Lục Viễn tài hoa. Tại James trong lòng cùng Lục Viễn tài hoa hơn người như vậy người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều một chút tuyệt đối là chuyện tốt. Lục Viễn nghe xong về sau cũng cho James đáp lại, bộ này điện ảnh toàn cầu quyền phát hành đúng là trong tay mình, không có cho những công ty khác. Bất quá hợp tác thế nào loại vấn đề này hắn được cẩn thận châm trước một chút. Người trưởng thành nha, tự nhiên làm việc phải chú ý cẩn thận một điểm không phải. James tự nhiên không có ý kiến gì, chỉ là đem một phần mã hóa hợp đồng phát đến Lục Viễn trong email. Ý hắn là hy vọng Lục Viễn có thể sớm một chút cho hắn một cái đáp lại. Dù sao hiện tại tháng 4 phần điện ảnh còn có một bộ tài nguyên cùng đứng không kỳ. Đến vào tháng 5 mặt khác mấy bộ phim Hollywood chiếu lên thời điểm liền không có như thế tự do điều khiển, mà lại vào tháng 5 hoa hạ bên này điện ảnh đều dưới vé. Hải ngoại thị trường tất nhiên không có khả năng có cái gì lượng tiêu thụ. Lục Viễn sau khi cúp điện thoại có chút trầm mặc nửa ngày. Sau đó hắn cho Ngô Đình Đình tới một điện thoại, để Ngô Đình Đình đến văn phòng một chuyến. Ngô Đình Đình tiếp vào điện thoại về sau ngay lập tức đi tới văn phòng. Nàng rất kỳ quái, trong ấn tượng của nàng Lục Viễn rất ít tại nửa đêm gọi nàng đến văn phòng. Lục Tổng, thế nào? Ngồi, có một chuyện nhỏ muốn hỏi một chút ngươi. Lục Viễn nhấp một hớp cà phê, hoạt động hạ thân thể. Rạng sáng sớm đêm có chút thanh lãnh, cảm giác thời gian dài ngồi để Lục Viễn có chút đau lưng. Cảm giác, a, ngài nói, Ngô Đình Đình ngồi tại Lục Viễn đối diện. Nàng rất nghi hoặc, việc nhỏ, cái gì việc nhỏ, là liên quan tới ngày mai điện ảnh tuyên truyền vấn đề sự tình sao? Hoa Hạ điện ảnh toàn cầu phát hành cái này ngươi hiểu rõ không? Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Hoa Hạ điện ảnh toàn cầu phát hành. Ân, Ngô Đình Đình sững sờ sau đó rất chân thành nói. Lục Tổng, Hoa Hạ điện ảnh muốn làm được toàn cầu phát hành phi thường khó. Trừ phi chúng ta là Thiên Ngu cùng Hoa Kim dạng này công ty lớn. Dạng này mới có vốn liếng cùng hải ngoại công ty thương thảo trò chuyện hải ngoại quyền phát hành. Vấn đề, thương thảo. Là, Lục Tổng. Ngài là đang suy nghĩ bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại quyền phát hành đi ta. Cùng ngài nói thật, ngài không nên tức giận a. Đây đối với chúng ta đến nói độ khó rất cao. Dù sao hai năm này chúng ta Hoa Hạ công ty cơ bản bên trên là đưa vào Hollywood điện ảnh tương đối nhiều, bước ra hải ngoại điện ảnh rất ít. Hoa Kim cùng Thiên Ngu ngược lại là đi ra mấy bộ. Nhưng phản tiếng nổ không tốt lắm. Cơ bản bên trên ra ngoài không bao lâu liền chết yểu. Ân, chính là bồi thường tiền quảng cáo còn không kiếm tiền loại kia loại hình. Hải ngoại công ty đối với chúng ta Hoa Hạ điện ảnh phổ biến không thế nào xem trọng. Dù sao phim võ thuật hiện tại có rất ít người đập. À, nguyên lai là dạng này. Lục Viễn gật gật đầu. Hoa Hạ điện ảnh hiện trạng tại Hollywood thảm như vậy sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Hoa Hạ điện ảnh đi Hollywood cơ bản bên trên đều là không quen khí hậu tồn tại. Mà lại Đông phương thẩm mỹ quan cùng phương Tây thẩm mỹ quan lại có một ít chênh lệch. Trừ phi là lúc đầu những cái kia công phu phim hành động. Nếu không nói ra đi cũng là không tốt. Lục Tổng. Kỳ thật hải ngoại cái này một khối ta cũng thử nghiệm liên lạc qua. Hai ngày trước cũng sai người tiếp xúc Đẹp Liên. Phật là tia tốt như vậy lai ổ tam tuyến công ty giải trí cũng đem chúng ta phòng bán vé số liệu cho. Bọn hắn nhìn, thật đáng tiếc là người ta nghe xong phim khoa học viễn tưởng liền trực tiếp cự tuyệt chúng ta. Chúng ta Hoa Hạ điện ảnh tại hải ngoại thực sự là bất tranh khí. Chớ nói chi là phim khoa học viễn tưởng, đoán chừng bọn hắn sau lưng đang chê cười chúng ta không biết lượng sức, Ngô Đình Đình nói ra câu. Nói này về sau đột nhiên cảm thấy mình khả năng nói đến có chút quá đả kích người. Thế là lại bổ sung một câu, Lục Tổng, kỳ thật chúng ta cái khác cũng không thiếu, thiếu chỉ là thời gian. Ta tin tưởng tiếp qua cái 5-6 năm công ty của chúng ta hoàn toàn có thể cùng Thiên Ngu cùng Hoa. Kim đồng dạng Hoa Hảo Lai ổ kết nối, cái này không nói trước. Ta hỏi một chút, cái này phái được so với Phật La Tia Tốt Đẹp Liên hai nhà này công ty thế nào? Phái được Lục Tổng, phái được là Hollywood tiếp cận một tuyến giải trí công ty lớn. Mặc kệ là thực lực cùng quy mô bên trên đều không phải cái gì Đẹp Liên Phật La Tia có thể so sánh. Lục Viễn, ngài làm sao hỏi như vậy? Được thôi, ngươi xem một chút cái này một phần hợp đồng đi. Hợp đồng, ngươi cảm thấy phần này toàn cầu quyền phát hành hợp đồng có thể chứ? A, Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn đem màn ảnh máy vi tính quay tới. Sau đó ấn mở hòm thư mở ra một phần tiếng Anh hợp đồng nàng nhìn xem hợp đồng phía trên phái được. Tiêu chí về sau mở to hai mắt nhìn. Toàn cầu quyền phát hành đại diện hợp đồng. Cái này đây là, xem một chút đi, Lục Tổng. Cái này đây là thật sự là thật sao? Người ai cho ngài? Coi như bình tĩnh như Ngô Đình Đình cũng bị Lục Viễn đột nhiên cái này mới ra thao tác dọa cho. Mộng. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Lục Viễn, nói chuyện bắt đầu có chút lắp ba lắp bắp, dêm phát cho ta. Hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng cho hắn một cái hồi phục. Bất quá ngươi cũng biết, ta cho tới bây giờ đều là một cái rất thận trọng người hợp đồng cái gì chắc chắn sẽ không tùy tiện. Ký, cho nên ta gọi ngươi qua đây chính là để ngươi hỗ trợ nhìn xem phần này hợp đồng. Ân, nếu như phần này hợp đồng không có vấn đề lời nói chúng ta liền ký đi. Mặc dù chúng ta điện ảnh hải ngoại thị trường thành tích khả năng không được, nhưng thịt muỗi cũng là thịt không phải. Lục Viễn khẽ cười cười, hắn biểu lộ rất bình tĩnh, hắn biểu lộ phảng phất là người ta cầu cái này hắn ký. Hắn tại do dự, trang bức cảm giác đúng là như thế phát huy vô cùng tinh tế, James là. Chẳng lẽ là, đại đạo diễn James ngài tại sao biết hắn? Kỳ thật ta cùng James quen cũng không phải rất quen. Ta liền bán cho hắn hai bài từ khúc, một bài khúc Dương Cầm, một ca khúc Bất Quá vừa rồi hắn trong điện thoại nói đến xác thực thành ý tràn đầy. Ta trong lúc nhất thời cũng không tiện cự tuyệt không phải. Lục Viễn thờ ơ cười cười, cái này không trọng yếu. Người trước nhìn hợp đồng đi xem hết hợp đồng lại nói. Ngô Đình Đình lúc đầu cho là mình đối. Lục Viễn đã trải qua thần kinh đủ thô to. Mặc kệ Lục Viễn làm cái gì thao tác nàng đều cảm thấy đương nhiên. Nhưng là hiện tại nàng phát hiện mình như cũ chấn kinh. Đừng có dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Tranh thủ thời gian nhìn hợp đồng. Ta đáp ứng dêm muốn sớm một chút trả lời hắn. Là một thành thật thủ tín người. Ta không thể thả hắn bồ câu. Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình mắt trợn tròn biểu lộ về sau lần nữa. Cười nhạt cười nhắc nhở một câu. Vẫn như cũ là như vậy trang bức cảm giác 10 phần. Ngô Đình Đình thật sâu gật đầu. Nàng ép quyết tâm bên trong chấn kinh. Đêm dần dần sâu. Nguyệt quang lộ ra cửa sổ chiếu vào trong văn phòng. Ngô Đình Đình biết tối nay tất nhiên là đêm không ngủ, thậm chí nàng cảm giác có chút không thể. Tưởng tượng, tháng 4 phần vé xem phim Phòng Chi Chiến tại ngày 8 tháng 4 thời điểm nghênh đón một đợt tiểu. Cao Phong, Hồ Lý điện ảnh, Cartman, ngày đó chính thức đột phá 1.000 vạn phòng bán vé. Mà, kình bạo người ngoài hành tinh, cái này thớt hắc mã cũng tiếp tục phấn khởi oanh đến 700 vạn, cơ hồ một ngày thời gian liền đem điện ảnh hồi vốn thành tích khả quan. Đạo diễn Từ Kỳ Phong hưng phấn trực tiếp cho các diễn viên phát mấy vạn khối đại hồng bao. Vui vẻ đến không được, cái này hai bộ điện ảnh biểu hiện cũng không tệ lắm. Đương nhiên cũng có biểu hiện thường thường. Tại kình bạo người ngoài hành tinh, đoàn đội mỗi ngày đều hưng phấn đến ngủ không yên đồng thời. Một bộ khác điện ảnh, Lưu Lãng Chư, lại ngày càng đê mê. Chiếu lên 8 ngày thời gian, mỗi ngày phòng bán vé đều tại từng bước giảm xuống. Đợi đến ngày thứ 8 thời điểm, hắn phòng bán vé vậy mà ngã hạ 50 vạn. Tại mạng lưới trôi chảy bia phương diện cũng là không ngừng bị soát xoa bình bằng tâm mà nói. Lưu Lãng Chư, điện ảnh chất lượng cũng không tính chênh lệch. Chí ít so với cái khác kia hai bộ, Thanh Xuân Thất Nhạc Viên. Một năm kia Bông Hoa, muốn tốt bên trên một mảng lớn, đáng tiếc có Lưu Lãng Giả, Châu Ngọc phía trước, mà lại rất nhiều vào trước là chủ khái niệm để Lưu Lãng Chư tại mê điện ảnh trong lòng thực sự là không có bất kỳ cái gì có thể soát điểm cao lý do. Lưu Lãng Chư không so được Lưu Lãng Giả, thậm chí đám mê điện ảnh còn phê phán bộ này Lưu Lãng Chư một ít kiều đoạn đạo văn, Lưu Lãng Giả nhưng lại không có đạo văn ra tinh hoa, ngược lại có một loại họa hổ không thành phản loại chó cảm giác tại loại này hoàn cảnh lớn hạ. Bộ này điện ảnh xem như tiềm lực hao hết, tháng 4 phần điện ảnh hành trình xem như không sai biệt lắm kết thúc. Về phần Thanh Xuân Thất Nhạc Viên, một năm kia Bông Hoa, cái này hai bộ điện ảnh cay con mắt. Phòng bán vé cay con mắt, danh tiếng cũng cay con mắt, phiên gia võng bên trên trừ lác đác không có mấy một chút xoa bình bên ngoài. Bộ này điện ảnh lại không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, cái này hai bộ điện ảnh tựa như một chuyện cười đồng dạng. Chiếu lên đến ngày thứ 7 thời điểm rốt cục sắp xếp phiến lượng giảm bớt đến một ngày một trận. Hơn nữa còn là không ai đi xem loại kia thanh xuân điện ảnh, ha ha. cái này thanh xuân phim văn nghệ điện ảnh, cái này điện ảnh hiện tại có thị trường sao? Ngươi còn không bằng đến một bộ giống Lưu Lãng Chư, dạng này cùng phong điện ảnh. Chí ít bọn hắn nhiệt độ cao hơn ngươi được nhiều. Chí ít người ta sẽ không lỗ vốn. Mà các ngươi, không nói khoa trương chút nào, quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đương nhiên, mặc kệ là Catman, vẫn là kình bạo người ngoài hành tinh, bộc phát vẫn còn là hợp tình lý. Cũng là có thể hiểu được. Ân, hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại 8 ngày thời điểm trực tiếp cực vi dã man nổ xuống 3.000 vạn phòng bán vé, không thể tưởng tượng nổi thành tích. Là, ngươi không nhìn lầm, 3.000 vạn, một ngày, mẹ nó trực tiếp hất ra, Catman, 3 lần phòng bán vé. Cái này mẹ nó quả thực là quái vật a. Quả thực là không giảng đạo lý a. Tháng 4 phần phòng bán vé quán quân còn có lo lắng sao? Hoàn toàn không có, đương nhiên, cái này phòng bán vé bạo tạc cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tại phòng bán vé số liệu treo lên đến sau trong vòng nửa canh giờ, Chu Soái Weibo đổi mới, Weibo bên trên tuôn ra một đầu càng kinh người hơn nội dung. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, đang cùng phái được công ty hiệp thương hải ngoại quyền phát hành vấn đề, nói một cách khác, bộ này điện ảnh khả năng muốn đi ra hoa hả? Oanh, tin tức này tựa như động đất chấn động đến tất cả mọi người một trận hoảng hốt mẹ nó. Cái này mẹ nó muốn nhật thiên a. Chờ chút, Lục Viễn tại sao lại cùng phái được dính líu quan hệ rồi? Trần Kiện Phong nghe được tin tức này về sau trong chốc lát trái tim đều nhanh đột nhiên ngừng. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Phái được không phải một mực cùng bọn hắn Hoa Kim tại tiếp xúc sao? Tin tức này là giả đi. Đúng, khẳng định là giả, khẳng định là Lục Viễn tên vương bát đản này thả ra sương mù đánh. Trần Kiện Phong nghĩ như vậy sau liền càng ngày càng cảm thấy không thể nào. Đúng vậy, a, làm sao có thể? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.